vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh lúc nãy quay cực kỳ thành công nhưng vẫn phải quay thêm vài cảnh nữa. Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn lại quay về chỗ hóa trang để tạo hình nhân vật. Trước khi mặt trời xuống núi cả hai hoàn thành công việc. Sau đó đi tẩy trang. Cảnh quay hôm nay làm mọi người mệt tim vô cùng. Lộ Lộ đưa cho cô một cốc trà cam thảo bổ máu. Biểu cảm có chút bất an. Chấm, advertisement, làm sao? Khương Mạn vừa thay quần áo xong cầm lấy cốc trà. Lộ Lộ thấp giọng, chị, lúc nãy em đi qua phòng hóa trang của anh Bạc. Nhìn thấy đạo diễn Khương và anh Trạch trong phòng. Nhìn bọn họ rất hung dữ. Giống như muốn đánh anh Bạc. Advertisement, Khương Mạn đang định nói. Không thể nào. Khương Husky hình như không đánh lại Bạc Hạc Hiên. Anh hai thì giống như kiểu mấy quý công tử. Cả người nho nhã lễ độ. Làm sao ra tay đánh người được. Vừa quay đầu nhìn vào gương Khương Mạn thấy trên cổ mình có một dấu hôn. Lòng nghĩ, tiêu rồi. Cô buông cốc trà xuống vội vã chạy đi. Ở một chỗ khác, sau khi chuyên viên trang điểm giúp tẩy trang xong thì mau chóng ôm đồ bỏ chạy. Quá dọa người rồi. Làm sao sống nổi trong cái môi trường áp lực này? Bạc Hạc Hiên nhìn hai tên cuồng em gái một đứa đứng bên trái. Một đứa đứng bên phải. Biểu cảm vẫn lạnh nhạt như trước. Đều là người quen. Làm gì thì làm. Nói gì thì nói đi. Tôi lên trước. Khương Nhuệ Trạch lập tức đứng dậy. Phần nộ trừng Bạc Hạc Hiên. Cái đồ bạc gian trá. Tôi biết cậu lôi em tôi đi quay phim là không có chuyện gì tốt rồi. Cậu. Bắt nạt em tôi. Bạc Hạc Hiên nhìn một cái cũng lười trả lời. Hờ ánh mắt của cậu là cái ý gì? Hạc Hiên cậu dám coi thường tôi. Bạc Hạc Hiên thở dài một tiếng. Môi vẫn nở nụ cười nhạt. Nhìn qua Khương Vân Xanh. Vẫn là cậu nói đi. Khương Vân Xanh và anh ta có suy nghĩ cũng coi như giống nhau. A Trạch em qua bên kia chơi đi. Khương Nhuệ Trạch, anh coi em là đứa 3 tuổi à? Nhíu mày một lúc Khương Vân Xanh hối hận vì đưa theo một đứa lắm chuyện thế này. Chỉ nhấc mắt nhìn Bạc Hạc Hiên. Cảnh lúc nãy quay rất tốt. Không khó để nhận ra cậu cũng nhập vai vô cùng sâu. Cảm ơn đã khen. Bạc Hạc Hiên cười một cái. Khương Vân Xanh nói tiếp. Từ góc độ một đạo diễn. Cậu và Tiểu Mạn không có lỗi gì để bắt bẻ. Nhưng tôi không nhớ là từ bao giờ cậu lại quay cảnh hôn. Đừng nói là. Mấy câu đằng sau thì là vừa nghiến răng vừa nói. Cảnh giường chiếu. Kịch bản yêu cầu. Bạc Hạc Hiên trả lời một cách thản nhiên. Khương Vân Xanh lại hỏi. Không làm chuyện riêng chứ. Cách chương.